người nhìn người ta mệnh tốt thế, cùng là nữ nhân, sao kém nhiều như vậy? Thu Ngọc nói, đó là phải rồi, tình tình của chúng ta kém à? Nói ra đều là ưu điểm, người xinh đẹp thì không cần ta nói, mấu chốt là có khả năng, đọc sách biết chữ tính sổ nhanh, Tử Phúc chúng tiến sĩ, Tử Lộc, Tử Thọ đều là tú tài, đây mới chính là dòng dõi thư hương, có thể gả cho một kẻ như hắn thì hắn nên biết đủ, nếu hắn dám khi dễ tình tình, còn phải xem chúng ta có đáp ứng không đã. Cho nên, tình tình coi như là trước khổ sau sướng, ông trời có mắt. Tú Thủy nói, Tử Tình là trước khổ sau sướng, các ngươi là trước sướng sau khổ, ta thì chưa từng sướng bao giờ. Tử Bình rất ít khi mở miệng, đột nhiên nói một câu này. Hai tỷ muội Tú Anh cùng Văn Ngọc cũng không hiểu hoàn cảnh bây giờ của Tử Bình, chẳng qua, nhìn cách ăn mặc là khuôn mặt cũng biết Tử Bình sống không được như ý. Không bằng chúng ta ca hát đi, lúc này có vườn lớn, có thể dùng sức hát không ảnh hưởng tới người khác, hôm nay lại đầy đủ mọi người, ta còn muốn nghe bài hôm đó hát đấy. Tử Tình nói, Tú Anh Tú Thủy nghe xong lập tức hưởng ứng, nói. Tốt tốt, từ lúc đêm đó về sau, không có lúc nào như vậy nữa, đáng tiếc ta còn thường xuyên nhớ tới nó, nói sẽ không bao giờ có thể vui vẻ ca hát như vậy. Vậy hôm nay ngươi muốn hát bao nhiêu thì hát, không bằng, chúng ta cũng làm một trận đấu, nhìn xem tiếng ca của ai dễ nghe nhất, vang dội nhất, còn nữa, ai sẽ biết ca nhiều nhất. Tử Tình nói, tốt, ai mà hát không nổi nữa, sẽ bị đào thải, bị bắt chui qua bàn, người cuối cùng thắng, không bằng cũng lấy một ít gì làm phần thưởng đi. Thu Ngọc nói, được, ta không ý kiến, đấu thì đấu, chúng ta tự lấy hầu bao của mình ra, ai đứng đầu thì chọn, tương lai thấy hầu bao này, coi như. Góc truyện audio.com, nhớ tới hôm nay, thế nào? Nhưng ai làm trọng tài? Tú Thủy hỏi, này thì dễ, để hai nha đầu của ta ở ngoài cửa nghe, xem ai hát hay nhất. Tử Tình nói, không được, không bằng để ta làm trọng tài đi, ta lớn tuổi nhất, lại đấu với các ngươi làm gì? Hạ Ngọc nói, ngươi hơn chúng ta được mấy tuổi chứ, mọi người mau lấy hầu bao ra, ta nhìn chúng của Tử Tình tinh xảo hơn ta nhiều, còn có cái của Thu Ngọc tỷ nữa, cũng không sai. Tú Thủy cười nói, đúng vậy, mọi người đều chơi, chỉ mỗi mình ngươi là không, thấy thích hợp à? Ta nói trước, ai mà không chơi là coi chừng với ta. Tú Anh nói, mấy người cởi hầu bao xuống, đặt trên bàn, Tử Tình dung mấy tờ giấy để sắp xếp thứ tự hát, Thu Ngọc bỗng nhiên nói. Chết chết, ta là người bụ bự, làm sao có thể hát lớn được. Người nói ta mới nhớ, ta cũng hát không nổi. Tử Bình nói, nãi nãi của chúng ta cũng không thể hát. Tiểu Lam nói, mọi người nhìn Tử Tình cười, mọi người nói. Tốt lắm, người không nói thì ta thấy bọn nha hoàn rất không thích hợp, đụng một chút mà sao nát được, thì ta là vì vậy, khó trách. Vậy không thể so hát to, chúng ta so ai hát hay đi. Tử Tình cười nói, Tú Thủy là người hát đầu tiên, Tử Tình nghe khúc dân ca này, giống như kịch hát, rất có ý hàm xúc một vòng, Tử Tình là người đầu tiên bị đào thải, kế tiếp là Hạ Ngọc, Tử Bình, cuối cùng tự nhiên là Thu Ngọc, nàng từ nhỏ đã yêu ca hát, giọng cũng hay, nếu để đến hiện đại cố gắng cũng là một ca sĩ hát nhạc cổ có tiếng. Tiếng ca lẫn tiếng cười phiêu đãng ở Tình Viên, vừa rồi nói thế nào nhỉ, thua thì chui bàn, Tử Tình, xin lỗi hắc hắc, ta thật sự muốn nhìn ngươi chui qua bàn thế nào. Ngươi nói đi, lão công ngươi mà biết sẽ làm gì nhỉ? Tú Thủy cười giảo hoạt, đừng mà, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn ép người có thai đi làm động tác yêu cầu cao độ thế này ư? Không bằng ta mời các ngươi ăn cơm chiều, được không? Tử Tình làm bộ đáng thương, bản nhà ngươi cao mạp, bây giờ ngươi còn chưa lớn bụng, chúng ta cũng éo ngươi nhiều, cứ làm từ từ, vừa vặn để thưởng thức. Tú Anh cười nói, đang rằng co, Thẩm Thị, Tiêu Thị cùng Hà Thị tiến vào, nói. Từ xa đã nghe thấy các ngươi ầm ĩ, may mà vườn lớn, bằng không, người ta sẽ cho rằng bên trong có một đám điên. Hôm nay thật đúng là vui vẻ, đáng tiếc thời gian qua nhanh quá, chúng ta cũng nên giải tán thôi. Tú Anh nói, tiện nghi cho Tử Tình, cho ngươi nợ đấy. Tú Thủy chỉ vào Tử Tình cười nói, Thẩm Thị vội hỏi nợ cái gì, vài người đều che miệng cười trộm. Cách chương.